hoàn toàn nó thanh thản mà. Cho nên bây giờ con quán tới pháp, con ngồi tâm pháp mà. Bây giờ pháp à, bây giờ con quán các pháp thì bây giờ coi thứ coi âm thanh người ta hát ra vô, có cái tâm mình có động không? Ấy vô hát thì nhà nó sầm hát lớn quá, làm cho mình ngồi rất nguyên. Nó cứ bắt buộc nó phải nghe âm nhạc đó, cái khúc nhạc đó. Như vậy mình bảo cái tâm quay vô để như hoa thở, đừng có nghe âm, đừng có phóng dật ra cái âm thanh đó. Thì bắt đầu mình thở, biết thở ra thì vô. Một hơi cái nó không có lưu ý gì cả. Tức là mình đẩy lui được các pháp chơi cái gì. Dễ không các con? Dạ, rất dễ. Đó, tức là các con tu tứ niệm xứ gì, tức là con làm sao cho cái tâm của con luôn luôn nó định trên cái thân của con, tức là định trên hơi thở, thì nó sẽ đẩy lui tất cả các pháp chứ gì. Mà ngay cả cái thọ đây con cũng bắt buộc nó định vô cái hơi thở, tức là định vô thân con, thì ngay nó định nó thì cái chỗ đau nó cũng đi mất. Thấy không các con, thấy rõ không? Đó là mình tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, nó không có còn tham ưu trong tâm của mình nữa. Thì như vậy rõ ràng là tu tứ niệm xứ, chứ bây giờ tu tứ niệm xứ để làm gì đây? Cứ quán hoài, cứ ngồi đây mà quán bất tịnh, quán à, quán đủ thứ tùm lum chi đây. Yeah. Mà nó giải thoát liền à. Mà suốt một ngày mà con ngồi thì nó có biết bao nhiêu nó xảy ra trên thanh thọ tâm pháp con, nhiều chuyện chứ đâu phải một chuyện. Cho nên con đuổi nó mà mệt đi chứ. Chừng nào mà hoàn toàn mà con tới chừng mà con đuổi, tới chừng mà nó hết rồi, nó không còn nó thanh thản suốt ngày đêm. Như vậy là con đã để ly dục đi ác pháp hết. Trên thanh thọ con hoàn toàn là con bất động tâm rồi. Mà con bất động là con chứng thánh rồi, nhập vào dòng thánh rồi. Đó là sơ thiền của con chứ gì, nhập lưu rồi chứ gì, có gì đâu. Cái đó là con đi vào cái chỗ đó rồi. Bây giờ con mới đi tới những cái định, bây giờ đây là cái thiền rồi, bây giờ vào tới cái định thì tất cả những cái định đó sau này phải sẽ dạy. Chứ bây giờ chưa được cái lớp này dạ, mà con đi rồi. Tới cái lớp này ngay cả tứ niệm xứ thì tu pháp, các pháp mà học về pháp tứ niệm xứ các con còn chưa thuộc. Dạ đúng rồi, chưa thuộc thì bây giờ mình phải học các pháp tứ niệm xứ, chứ bây giờ các con áp dụng sao được. Cho nên bây giờ các con chỉ còn tập tỉnh thức trên pháp tứ niệm xứ. Mà thầy giảng như vậy là nắm bắt được gì, cứ cầu sau đó à. Thì bây giờ thầy dạy sao tu vậy? Chứ mấy con mà tu nữa các con rối hết. Dạ thưa đủ rồi, gì mà quá bất tỉnh, gì quá cái này kia tùm lum ra thì thôi tiêu hết, các con không biết đâu. Chứ bây giờ dạy các con tỉnh thức thì cứ tu tỉnh thức, rồi tới chừng mà thầy dạy tới cái nào thì tu tập. À, bởi vì mình tu tập thì nó mới có thuần, nó thuần nó quen rồi người ta dạy tới thì mình mới xả được cái tâm. Mà bây giờ người ta dạy mình tới quá bất tịnh là người ta biết được cái đặc tướng của mình bị rơi vào cái chỗ nào đó, người ta mới dạy cái đó. Rồi người ta dạy mình quá thì phải bất tịnh, rồi khi đó người ta dạy mình ta thấy mình tới cái giai đoạn đó, người ta mới dạy mình những cái đức hạnh thánh. À, cho để mình biết được cái đức hạnh thánh của một bậc thánh tăng mà thánh ni mà nó phải sống được cái những cái đức thánh đó như thế nào, mà bây giờ mình đang bị kẹt vào chỗ này mình không giải quyết được. Cho nên người ta giải ra cho mình thấy đây là cái chỗ thánh rồi. Rồi lúc bây giờ mình thấy đã thánh, mình muốn làm thánh thì tức là mình phải chấp nhận nó, mình sẽ sống đúng rồi. Cho nên mình chấp nhận và mình thấy à, tôi làm thánh mà tôi đâu có phải làm phàm phu nữa. Còn mình không giải ra, người ta nghĩ cái này là chỉ dưới lực ở chế nó làm cho mình khổ quá. Người ta giải cho mình những cái làm thánh. Thế đó người ta dạy tùy theo ông thầy người ta dạy. Từ đó mình sống đúng thì tức là mình xả, mình đi dục lại thánh. Thích gì vậy? Nó thì các con nhớ hồi nãy thì dạy thì các con cứ nhớ đi đứng nằm ngồi đều tu, nhưng mà mỗi buổi về các con chỉ tu được 30 phút, đừng có tu hơn. Rồi bao nhiêu đến ngồi chơi và chia làm 4 buổi, 4 buổi ngày đêm là 4 buổi, ngày đêm ngồi, buổi. Ngồi mỗi buổi là 30 phút, mỗi một buổi thầy tu. Thưa thầy, con nghĩ cái giờ là ngồi chơi, ngồi chơi thanh thản. Ví dụ như mình đi kinh hành ra xứ rồi quét rác rồi vậy à. Cái tâm không có tụ vô đâu, không có tụ vô không. À, rồi cái đó nó cứ tỉnh thức ở trong đó, nó tỉnh như vậy. À, con cứ xả ra đi, con cứ quét để tự nhiên nó biết quét cái nhẹ nhàng, chứ còn con cứ bám vô cái quét gùm gùm gùm trong đó thì con bị ức chế nhiều, nó mệt lắm. Con uống miếng nước thì khỏe, con mặt nước nóng con rót nước cho mình dễ biết đau đầu. Ờ đúng rồi, bởi chỉ nhức đầu con có con ức chế quá nó căng thần kinh, cứ nó gườm gườm vô trong cái hành động của mình hoài nó bị căng thần kinh.